Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, phần 141. Lục Giao cong cong môi, luyện nhiều tự nhiên mà vậy thì tốt rồi, Lâm Nguyệt Đồng kinh ngạc không thôi. Ở nàng trong trí nhớ, Giao Giao rõ ràng cùng nàng giống nhau, một chút đều không thích việc may vá, chưa xuất giá khi, mỗi lần tưởng bá mẫu muốn cho nàng luyện tập nữ hồng. Nàng đều nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nói có thời gian kia còn không bằng nhiều họa hai bức họa. Vẽ tranh ít nhất còn có thể nung đúc một chút tình cảm. Học nữ hồng rõ ràng là kiện thương mắt cố sức sống. Ngươi lại cấp vương gia làm quần áo. Hiện tại không cảm thấy cố sức không lấy lòng. Lục Giao chỉ cười không nói. Nguyên bản nàng xác thật cảm thấy. Quần áo chỉ cần có thể xuyên là được. Bất luận là ai làm còn không phải giống nhau xuyên. Chính là thành thân sau. Nàng ý tưởng lại dần dần đã xảy ra biến hóa. Tuy rằng làm lên như cũ cố sức. Nhìn đến Thẩm Phong Hàn yêu thích không buông tay biểu tình khi, nàng liền cảm thấy cái gì đều đáng giá. Nàng thích Thẩm Phong Hàn trên người quần áo dày vớ toàn xuất từ nàng tay. Nếu không có mang thai khi, không thể quá mức phí mắt, nàng đều tưởng một hơi thế hắn làm trước 10 kiện 8 kiện ra tới. Lâm Nguyệt Đồng thế nhưng mặc danh có chút phiền muộn, chỉ cảm thấy ngày xưa bạn tốt. Từ khi thành thân, một cái hai biến hóa càng lúc càng lớn, chỉ có nàng còn dừng lại ở nguyên bước. Lục Giao tự nhiên đã nhận ra Lâm Nguyệt Đồng mất mát. Lại chỉ là thở dài. Nàng mới vừa thành thân khi, Lục Giao còn khuyên quá nàng. Làm nàng thử cùng Vệ Ninh Phong hảo hảo ở chung một chút. Nàng lại một bộ hoạt kiến quỷ biểu tình. Lục Giao nói chưa dứt lời. Càng nói nàng thấy hắn càng biệt nữ. Mỗi lần đều nhịn không được đường vòng đi. Nghĩ đến đời trước, nàng là ở An Hân Bảo Bảo một tuổi lâu ngày. Hoài dựng, Lục Giao cũng lười đến quản nàng. Sinh hoạt chính là đến chính mình một chút thể nghiệm mới được. Nàng cũng sợ chính mình đốt cháy giai đoạn. Sẽ ảnh hưởng đến bọn họ hai người cảm tình. Lục Giao cúi đầu lại đậu đậu Bảo Bảo. Lâm Nguyệt Đồng còn tiến đến nàng khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái. Cười nói, thấy thế nào đều cảm thấy chúng ta tiểu nhân nhân phá lệ đáng yêu. Có thể ném Vệ Ninh Tử hài tử một mảng lớn nhi, An Hân bật cười lắc đầu. Vệ Ninh Tử cùng Trình Nghị lớn lên đều cực kỳ xuất sắc. Bọn họ hài tử tự nhiên kém không được. Tiểu nhân vừa mới sinh ra một ngày. Trên mặt hồng hồng, chỗ nào có thể nhìn ra đẹp tới. Nàng rõ ràng là yêu ai yêu cả đường đi. Thấy nàng không tin, Lâm Nguyệt Đồng nghiêm túc giải thích nói. Thật sự, ta còn có thể lừa các ngươi không thành. Đừng nhìn nàng Bảo Bảo đã sắp trăng tròn. Trên đầu lại chỉ có mấy cây mao. Tiểu nhân nhân tuy rằng cũng nhỏ gầy. Trên người ít nhất còn có chút thịt. Hắn lại gầy thực, khô cằn, Lục Giao nói. Nàng hài tử là sinh non nhi. Tự nhiên gầy, quá đoạn thời gian. Chờ dinh dưỡng đuổi kịp sau phỏng chừng liền đẹp. Ngươi nhà, những lời này. Gác chúng ta trước mặt nói còn chưa tính. Bên ngoài khi, nhớ lấy muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Lời này nếu là làm Vệ Ninh Tử cùng Lâu Thị các nàng đã biết. Khẳng định không hảo xong việc, Lâm Nguyệt Đồng thở dài. Biết rồi, Giao Giao, ngươi hiện tại thật là so Hân tỷ tỷ còn có thể thuyết giáo, Lục Giao chọc một chút nàng đầu. An Hân không khỏi mỉm cười, vỗ vỗ Lục Giao tay. Có phải hay không cuối cùng có thể cảm nhận được tâm tình của ta? Dĩ vãng khuyên các ngươi khi. Ngươi cùng Đồng Đồng biểu tình không có sai biệt, thật giống như ta tận tình khuyên bảo có thể độc hại các ngươi dường như. Lục Giao cũng nhịn không được cười, lúc ấy tiểu sao, không hiểu chuyện, Lục Giao cũng là thành thân sau, mới chân chính hiểu được một ít đạo lý. Đời trước đừng nhìn nàng sống đến 18 tuổi, bởi vì trước 16 năm vẫn luôn sống ở trưởng bối cưng triều hạ. Sau 2 năm lại sống ở trả lại Ninh Hầu Phủ, lúc ấy rất ít giao tế, trừ bỏ chế hương cùng vẽ tranh bản lĩnh tiến bộ chút. Kỳ thật căn bản không có bất luận cái gì trưởng thành. Này một đời gả cho Thẩm Phong Hàn sau. Nàng thường thường liền phải đi theo Thái Hậu thỉnh an. Còn muốn lấy vương phi thân phận đối nhân xử thế. Lúc này mới nhanh chóng mà trưởng thành lên. Cứ việc ở Thẩm Phong Hàn trước mặt. Nàng còn cùng cái hài tử dường như. Thật đem nàng sách ra tới. Lại hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Lúc này mới có các loại hiểu được. Lâm Nguyệt Đồng lại đuổi kịp một đời nàng không quá lớn khác nhau. Nàng tuy rằng gả vào tướng phủ. Bởi vì Vệ Ninh Phong không phải đích trưởng tử, căn bản không cần nàng trưởng quản nội trợ, hơn nữa tướng phủ nhân viên cũng không phức tạp, Vệ Ninh Phong cũng không có lung tung rối loạn thiếp thất. Nàng nhiều nhất cũng liền ứng phó một chút Lâu Thị, ở Lâm Nguyệt Đồng xem ra, Lâu Thị sức chiến đấu kỳ thật là xa xa so ra kém nàng tổ mẫu. Cẩn thận tính lên, tuy rằng Vệ Ninh Tử đi thời điểm, nàng sốt ruột không thôi, kỳ thật, nàng ở tướng phủ thậm chí so ở chính mình ra quá còn muốn thoải mái. Nàng lúc này mới như cũ vẫn duy trì nguyên bản tính tình. Lâm Nguyệt Đồng chớp chớp mắt, phản ứng lại đây sau trận tròn đôi mắt. Lục Giao, Ngươi là ở mịt mờ nói ta hiện tại không hiểu chuyện sao? Lục Giao cong cong môi. Ta nhưng không nói như vậy, ngươi chính là ý tứ này. Lục Giao hống nàng một câu. Được rồi, không khí, một cố lấy mặt, rất giống cái tiểu ếch xanh. Không tức giận khi xinh xinh đẹp đẹp thật tốt, Lâm Nguyệt Đồng hướng nàng giả trang cái mặt quỷ. Ngươi mới tiểu ếch xanh. An Hân buồn cười, suy xét đến An Hân mới vừa sinh sản qua đi. Thân thể còn thực mệt mỏi. Hai người không có nhiều đãi. Lục Giao trước khi đi dặn dò nói. Nếu là gặp được vô pháp tiêu tan sự, trực tiếp phái cái nha hoàn cho ta đưa cái tin là được. Chúng ta ly cũng không phải rất xa. Ta ngồi xe ngựa, non nửa cái canh giờ cũng liền đến. Ngươi đừng một người buồn. Mặc kệ như thế nào. Đoạn không thể ủy khuất chính mình, Lục Giao sở dĩ nói như vậy. Là bởi vì nghe nói Thanh Hà công chúa biết nàng này một thai sinh chính là nữ hài khi. Trên mặt vui sướng liền phai nhạt chút. An Hân tuy rằng luôn luôn thông tuệ. Làm việc cũng ổn thỏa. Mọi việc lại thích buồn dưới đáy lòng. Lục Giao sợ nàng vạn nhất luẩn quẩn trong lòng. Đáy lòng lại khổ sở. Nàng đang ở cữ. Nếu là mệt thân thể liền không hảo. An Hân bên môi lộ ra một mặt dịu dàng cười. Ngươi cứ yên tâm đi. Ta hiện tại hết thảy đều hảo. Nghĩ đến Thanh Hà công chúa luôn luôn sẽ làm người. Liền tính thất vọng cũng không đến mức chiều nàng tạo áp lực. Lục Giao gật gật đầu. Lâm Nguyệt Đồng. Ta. Hẳn là cùng ta nói. Giao Giao trong bụng còn sủi bảo bảo. Khẳng định không có phương tiện lại đây. Hân tỷ tỷ nếu gặp được chuyện gì. Cứ việc cùng ta nói. An Hân trong lòng cảm động không thôi. Chỉ cảm thấy có các nàng ở thật tốt. Đều nói nữ tử xuất giá mẹ kế gia mới là chính mình dựa vào. Chính là mỗi lần nàng bị ủy khuất. Yêu cầu bả vai dựa vào khi. Chỉ có các nàng sẽ nghĩa vô phản cố mà đứng ở nàng bên này duy trì nàng. Liền mẫu thân đều chỉ biết đứng ở gia tộc ích lợi thượng suy xét. Khuyên nàng tưởng khai chút. Nàng hiện tại sớm tưởng khai. Cũng sớm nhận rõ nam nhân. Cũng không phải ai đều giống thất vương gia đối Giao Giao như vậy. Phi nàng không thể. Tiết Như Hải tuy rằng coi trọng nàng. Ở nàng mang thai trong lúc. Mẫu thân cho hắn an bài thông phòng khi. Hắn chối từ vài lần sau. Còn không phải tiếp nhận rồi. Cũng may nàng đối hắn cảm tình sớm đã thu trở về. Không cần tâm cũng liền chưa nói tới thương tâm. Nàng chỉ lo chính mình quá đến thoải mái là được. Đoạn sẽ không đem một lòng đặt ở nam nhân trên người. Hiện tại nàng lại có tiểu nhân nhân. Nữ nhi mới là nàng hết thảy. Lục Giao tự nhiên nhìn ra nàng ý tưởng. Đáy lòng phức tạp thực. Thế giới này cho nữ nhân quá nhiều không công bằng. Các nữ nhân muốn chi thư đạt lý. Muốn hầu hạ cha mẹ chồng. Lúc cần thiết còn muốn hướng trượng phu trong phòng tắc nữ nhân. Nếu là chậm chạp không có con nối dõi, còn muốn chủ động cho hắn nạp thiếp, chỉ có như vậy mới là hiền thê. Lục Giao là làm không được này đó, riêng là ngẫm lại đáy lòng liền cách ứng không được, cho nên nàng mới phá lệ đau lòng An Hân, cũng rất bội phục An Hân ẩn nhẫn. Nàng thậm chí cảm thấy Tiết Như Hải căn bản không xứng với nàng. Nếu là An Hân muốn hòa ly, nàng nhất định cái thứ nhất duy trì nàng. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, Thẩm Phong Hàn liền mang theo Lục Giao đi thôn trang thượng tránh nóng đi. Mắt nhìn bảo bảo tháng càng lúc càng lớn, vì cùng bảo bảo nhiều giao lưu, Lục Giao còn biên mấy cái tiểu chuyện xưa, chuyên môn giảng cấp bảo bảo nghe, Hạ Hương cùng Hề Hương mỗi lần đều nghe được mùi ngon. Giống như hai cái tiểu bảo bảo, thấy có người cổ động, Lục Giao lại nhiều biên mấy cái, Hạ Hương nghe xong còn không tính, còn lấy bút lông nhớ xuống dưới, Lục Giao nhìn đến sau, nhịn không được cầm lấy tới lật xem một chút, vừa nhìn vừa khen ngợi một câu, không tồi. Chữ viết viết càng ngày càng đẹp, Hạ Hương cùng Đông Hương là cô nhi. Đánh tiểu là ấn sát thủ bồi dưỡng. Hai người chỉ là miễn cưỡng biết chữ. Hiện tại đi theo Lục Giao. Nhàn rỗi thời gian nhiều lên mới có thời gian luyện tự. Nghe được Lục Giao khen ngợi. Hạ Hương thẹn thùng cười cười. Ta là chiếu vương phi tự luyện, Lục Giao tự vui sướng đầm đìa. Đại khí không thôi, chút nào không giống xuất từ nữ tử tay. Hạ Hương nhìn thích liền vẽ lại một chương. Phía trước vẫn luôn ở lặp lại luyện tập. Hiện tại cảm thấy giống dạng điểm, mới dám viết mặt khác tự. Nàng trí nhớ không tồi, nghe Lục Giao nói một lần, là có thể thuật lại cái đại khái. Thấy nàng đã viết không ít thiên, Lục Giao ngạc nhiên không thôi. Ngươi thế nhưng đều nhớ kỹ. Hạ Hương xoa xoa chóp mũi, nô tỳ trí nhớ còn hành. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đã có thể luyện tự, còn có thể đem chuyện xưa bảo tồn xuống dưới. Vương Phi về sau nếu là có việc, bọn nô tỳ cũng có thể giảng cấp tiểu chủ tử nghe. Một công đôi việc, Lục Giao cong cong môi. Tùy nàng đi, lúc này, Lục Giao thai động đã dần dần thường xuyên lên. Cơ hồ mỗi cái canh giờ đều có thể cảm thụ bảo bảo động tĩnh. Đó là một loại thực kỳ diệu cảm giác. Mỗi lần vuốt ve chúng nó khi, nàng đáy lòng liền hạnh phúc không thôi. Buổi tối, Thẩm Phong Hàn tắm gội xong đi tới khi, liền thấy nàng một bàn tay nhẹ nhàng vuốt bụng, bên môi mang theo cười, có vẻ ôn nhu không thôi. Hắn thuận thuận nàng phát, đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực, Lục Dao ôm lấy cổ hắn, dựa vào hắn trong lòng ngực, nàng bụng càng lúc càng lớn, đã vô pháp giống như trước như vậy oa ở hắn trong lòng ngực. Thẩm Phong Hàn cũng sờ sờ nàng bụng, bảo bảo hôm nay ngoan sao? Lục Dao cong cong môi, không ngoan, động thực thường xuyên. Thẩm Phong Hàn cảm nhận được, hắn tay vừa mới vừa đặt ở nàng trên bụng, liền nhận thấy được một tiểu cổ lực đạo chiều hắn lòng bàn tay đánh tới. Sức lực nho nhỏ, như là ở duỗi cánh tay. Thẩm Phong Hàn nằm xuống tới sau, đem lỗ tai dán ở nàng trên bụng, mới vừa dán lên, một con chân nhỏ liền chiều hắn đặng lại đây. Ra thực, Thẩm Phong Hàn biểu tình có chút vi diệu, tổng cảm thấy này hẳn là cái tiểu tử thúi. Nếu là tiểu cô nương, thật vô pháp tưởng tượng, sau khi lớn lên sẽ là cái gì tính cách. Hắn ở Lục Dao trên bụng nhẹ nhàng sờ soạng một chút, nhàn nhạt nói, mau ngủ, thời gian không còn sớm, các ngươi mẫu phi muốn nghỉ ngơi, các bảo bảo lại không có nghỉ ngơi ý tứ. Thường thường duỗi thân một chút chân nhỏ, hai người lại nói một lát lời nói, thẳng đến bảo bảo hoàn toàn an tĩnh lại, Lục Dao mới ngủ. Lục Dao ngủ sau, chân bộ cơ bắp đột nhiên kịch liệt co rút lại lên, đau đớn không thôi, Lục Dao đột nhiên bừng tỉnh. Thẩm Phong Hàn giấc ngủ luôn luôn thực nhẹ, nhận thấy được nàng không đúng, liền sốc lên nàng hạ lạnh bị. Dao Dao, Lục Dao đau cơ hồ có chút hoa mắt, theo bản năng nhéo hắn quần áo, duỗi duỗi chân, bởi vì nàng đi tiểu đêm thập phần thường xuyên, gần nhất trong phòng vẫn luôn điểm ngọn nến, nhận thấy được nàng cẳng chân có chút cứng đờ. Thẩm Phong Hàn nâng nàng chân, thuận một chút, rút gân, bất quá ngắn ngủn vài phút, Lục Dao phía sau lưng thượng lại đau tràn đầy hãn, nàng ngô một tiếng, lại hoãn hoãn, mới thấp giọng nói, không có việc gì. Thẩm Phong Hàn lại mát xa vài cái, đối bên ngoài phân phó nói, đi kêu thái y. Lục Dao vội vàng nói, không cần, đều đã trễ thế này, các thái y khẳng định nghỉ ngơi, ta nghe mẹ ta nói quá, nàng hoài ca ca khi, chân liền rút gân quá, không quan trọng. Thẩm Phong Hàn xem xét quá không ít y thư, vừa mới chỉ là có chút nghĩ mà sợ, hiện tại cũng bình tĩnh xuống dưới, nàng ẩm thực đều bị dựa theo thực đơn tới, theo lý thuyết các phương diện dinh dưỡng đều cung được với mới là. Nghĩ đến chính mình cố ý giảm bớt nàng đồ ăn, Thẩm Phong Hàn tâm tình khó được có chút trầm trọng, chẳng lẽ còn là ăn có chút thiếu, có chút dinh dưỡng không bổ thượng. Thấy Thẩm Phong Hàn biểu tình có chút trầm trọng, Lục Dao hôn hôn hắn mặt, nhỏ giọng trấn an nói, ngươi không cần khẩn trương, bất quá là trừ một lần gân mà thôi, không có gì ảnh hưởng. Nếu chỉ là một lần, Thẩm Phong Hàn tự nhiên sẽ không như vậy lo lắng, nàng hiện tại mới mang thai 7 tháng, bụng đã cũng đủ lớn, vạn nhất là dinh dưỡng vấn đề, nếu là yêu cầu nhiều bổ sung, hai tử hấp thu nhiều, bụng chẳng phải là lớn hơn nữa, hiện tại nhìn đều làm nhân tâm kinh, lại đại đi xuống, Thẩm Phong Hàn đều sợ nứt vỡ nàng cái bụng. Hắn lại kiên nhẫn mát xa trong chốc lát, rũ mắt hỏi nàng, còn đau không? Lục Dao lắc đầu, sớm không đau, chỉ là có chút toan, ngươi không nên gấp gáp, ta thật sự không có việc gì. Thẩm Phong Hàn đáy lòng có việc, biểu tình cũng chưa nói tới nhiều nhẹ nhàng. Lục Dao chớp chớp mắt, dựa vào hắn trên người, lại nhỏ giọng an ủi vài câu, nàng thanh âm ôn nhu như nước. Thẩm Phong Hàn đáy lòng mềm thành một đoàn, ôm nàng một lần nữa nằm xuống, mau ngủ đi. Lục Dao ngoan ngoãn nhắm lại mắt, thấy hắn biểu tình vẫn là có chút nghiêm túc, Lục Dao ôm hắn cổ, ngươi thân thân ta. Nàng mặt như cũ chỉ có bàn tay đại, nhắm mắt lại khi, thật dài lông mi không chịu khống chế mà run rẩy, phá lệ đáng yêu. Thẩm Phong Hàn cúi đầu hôn hôn nàng đôi mắt, ngủ đi, bảo bối, hết chương.